Chúa Tể Chi Vương, chương 917, Tiên Dược Các, góc truyện audio.com, thập tam hoàng tử tuổi trẻ khí thịnh thiên phú bình thường, nhưng hắn xuất thân tôn quý, rất được đương kim thánh hoàng sủng ái, mẫu hậu của hắn cũng là hoàng tộc nhất mạch. Bởi vậy, thế lực sau lưng thập tam hoàng tử, vô cùng khổng lồ. Bởi vì chuyện hôn ước của Triệu Vũ Phi cho nên Đoan Mộc Gia cũng bị kéo vào phe phái của thập tam hoàng tử. Nghe nói, thánh hậu vẫn đang âm thầm chu bị. Trước mặt đại thế, cho dù là tứ hoàng tử có thực lực chỉnh thể mạnh nhất thì thập tam hoàng tử vẫn có lực ganh đua. Bởi vậy, khả năng đoạt được thái tử vị của thập tam hoàng tử vẫn rất lớn. Cho dù thất bại thì địa vị trong hoàng tộc của thập tam hoàng tử trong tương lai vẫn rất cao, Đoan Mộc Gia cũng có thể dựa vào đó mà quật khởi. Bốn vị cao tầng của Đoan Mộc Gia, suy nghĩ trong chốc lát đều gật đầu một cái. Chỉ còn không đến một năm rưỡi nữa là đến thời điểm tranh đoạt ngôi vị thái tử. Toàn bộ tình báo đều bắt đầu thu thập tình huống của các hoàng tử, bắt đầu phân tích tỷ lệ giành phần thắng của mỗi người. Toàn bộ thế lực vương triều đều bắt đầu lựa chọn đội ngũ của mình. Triệu Phong lúc này đang đi dạo trong giao dịch phường, tiện tay mua một phần tình báo ước tính thực lực của hoàng tử. Tổng cộng 10 vị hoàng tử sẽ tham dự vào cuộc tranh đoạt thái tử. Trong đó, tứ hoàng tử tâm tư kín đáo, thực lực cường đại, nội tình thâm hậu, chuẩn bị đầy đủ, xếp hạng đầu tiên. Thế lực khổng lồ sau lưng thập tam hoàng tử, xếp hạng thứ hai. Triệu Phong không khỏi thổn thức, chỉ riêng thế lực khổng lồ, đã có thể nổi tiếng thứ hai, có thể thấy được thế lực sau lưng hắn cường đại đến trình độ nào. Cửu hoàng tử thiên tư chắc tuyệt, phẩm hạnh tốt đẹp, chỉ là trở ngại vì bối cảnh kém cỏi, tạm đứng thứ sáu. Bát hoàng tử tính tình trầm ổn, thiên phú ưu tú, xếp hạng thứ bảy. Những tình báo này, chỉ là đánh giá tình huống trước mắt, vẫn phải tiếp tục chú ý. Cửu hoàng tử là vị hoàng tử có bối cảnh kém cỏi nhất, lại xếp hạng thứ sáu. Triệu Phong đã có chút xác định đối với cửu hoàng tử. Trước mắt trong ba vị hoàng tử mà hắn tiếp xúc, cửu hoàng tử xem như để lại ấn tượng tốt nhất trong lòng hắn. Triệu Phong chợt dừng lại, sau đó đi tới trước một tòa lầu các ưu nhã có mùi vị cổ xưa. Tiên Dược Các, nơi giao dịch dược liệu lớn nhất Trường Hồng Thành, thậm chí cũng là nổi danh nhất tại Vân Châu. Với vốn liếng trong tay Triệu Phong, đương nhiên sẽ mua sắm những dược liệu tốt nhất. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi ngài cần dược liệu gì, ta có thể giới thiệu cho ngài. Lập tức một nữ tử thanh lịch tóc đen áo dài, trực tiếp nghênh đón, hướng dẫn khách nhân mua sắm. Ta cần dược liệu hỏa thuộc tính chân quý. Triệu Phong trực tiếp mở miệng, được mời đi theo ta, dược liệu chân quý đều ở tầng 5. Sắc mặt nữ tử thanh lịch lộ vẻ vui mừng, xem bộ dạng vị khách nhân này đã biết bất phàm, quả nhiên vừa mở miệng đã yêu cầu dược liệu chân quý. Tiên Dược Các có tổng cộng 9 tầng, mỗi một tầng đều cực kỳ rộng lớn, dược liệu phong phú, Triệu Phong chỉ liếc mắt đã biết được. Tầng thứ nhất của Tiên Dược Các gần như chật kín người, phần lớn đều là dược liệu cần thiết cho chân nhân cấp. Tầng 5, chỉ có mấy trăm tôn chủ ở đây chăm chú lựa chọn dược liệu. Sắc mặt Triệu Phong vẫn như thường, hoàn toàn xem nhẹ, tiếp tục đi lên. Khách nhân, góc truyện audio.com, ngài, sắc mặt nữ tử thanh lịch có chút sững sờ, không ngờ vị khách nhân này lại không thèm nhìn đến dược liệu của tầng 5. Ta muốn dược liệu tốt nhất, thanh âm của Triệu Phong trực tiếp vang lên trong linh hồn nữ tử này. Nữ tử thanh lịch toàn thân chấn động, vội vàng đi theo Triệu Phong, nói. Khách nhân, mời ngài theo ta lên tầng 8, vượt qua tầng trệt liền có khí tức trận pháp, Triệu Phong vẫn có thể ngửi thấy được mùi dược liệu hiếm có. Tầng 8, chỉ có 5 vị đại đế đang lựa chọn dược liệu. Triệu huynh đệ, tại sao ngươi lại tới nơi này? Một thanh niên áo bào vàng dáng vẻ tuấn tú, nhìn về phía Triệu Phong tóc vàng, có chút chần chờ, sau đó lập tức nghênh tiếp, trên mặt tràn ngập vẻ mừng rỡ. Sau lưng thanh niên mặc áo bào vàng, có một vị lão giả áo bào đen đi theo, chỉ có một con mắt khi nhìn về phía kim đồng của Triệu Phong, ánh mắt không khỏi có chút thâm trầm. Vị nữ tử thanh lịch thấy cửu công tử nhận thức thiếu niên tóc vàng này, liền trực tiếp lui ra sau, đi xuống lầu. Bởi vì các chủ đã phân phó chuyện có liên quan đến cửu công tử, đều không cần bọn họ quan tâm. Triệu Phong cũng không nghĩ rằng lại gặp được cửu hoàng tử ở chỗ này. Cửu hoàng tử cần dược liệu còn phải tự mình đi chọn mua. Còn cần ưng lão phải đi cùng. Triệu Phong mơ hồ đoán được đôi chút, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên tầng 9. Có một việc nên tới đây. Triệu Phong cũng không muốn đề cập đến chuyện Đoan Mộc Gia. Không biết Triệu huynh đệ suy nghĩ thế nào rồi. Lúc nhìn thấy Triệu Phong, cửu hoàng tử cho rằng Triệu Phong đã đáp ứng thỉnh cầu của hắn, cố ý đến lục địa tìm mình. Nghe xong câu trả lời của Triệu Phong, cửu hoàng tử liền biết mình đã nghĩ sai rồi, chẳng qua, hắn vẫn không buông tha cho Triệu Phong. Chỉ cần Triệu Phong chưa bị hoàng tử khác mời chào, thì hắn vẫn còn cơ hội. Còn chưa rõ ràng lắm, phải suy nghĩ một phen nữa. Triệu Phong vì hôn ước mà đến, hiện nay cũng không có tâm tư đi quản những chuyện khác. Sắc mặt cửu hoàng tử có chút biến đổi, có vẻ ảm đạm, sau đó cười nói. Quả nhiên, đây mới là phong cách của Triệu huynh đệ, thật giống với vị ở trên kia. Không bằng cửu huynh đệ giới thiệu cho ta vị đó đi. Triệu Phong mỉm cười nói, dược liệu của tầng thứ 8 quả là vô cùng hiếm thấy, nhưng dược liệu hỏa thuộc tính, số lượng lại không nhiều lắm. Muốn dược liệu chân quý hơn, không bằng trực tiếp hỏi các chủ. Hơn nữa, vị các chủ này, tuyệt đối không phải bình thường, bằng không thì cũng sẽ không bị cửu hoàng tử mời chào. Hơn nữa, dáng vẻ cửu hoàng tử giống như đã nhiều lần chịu nhục vậy. Được đi, sắc mặt cửu hoàng tử hơi biến đổi, lập tức đáp ứng, hắn đang lo không tìm được cớ, giờ lại có cơ hội rồi. Lúc bước lên tầng 9, Triệu Phong liền biết mình đến đúng chỗ rồi, không khí trong này tản mát hạt hỏa thuộc tính dày đặc. Cửu công tử, ngươi thật sự không cần đến nữa đâu, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Vừa mới bước vào tầng 9, một thanh âm thiếu kiên nhẫn của nữ tử đã trực tiếp truyền đến. Tại lối vào có một lão già hắc y tu vi đại đế, khi nhìn thấy cửu hoàng tử chỉ khẽ gật đầu một cái. Tố Nhi tỷ, lần này là Triệu huynh đệ muốn gặp ngươi, thuận tiện mua một ít dược liệu quý hiếm mà thôi. Cửu hoàng tử vội vàng giải thích, Triệu Phong đưa mắt nhìn, lập tức thấy một nữ tử bạch thi, mặt như bạch ngọc khẽ nhíu. Góc truyện audio.com, mày, nàng khẽ cúi người, đôi mắt nhu hòa, nhìn chằm chằm vào một cái tổ ong tử sắc bên trong hộp gỗ. Triệu Phong có chút kinh ngạc, không ngờ các chủ của tiên dược các này lại là một mỹ nữ trẻ tuổi như vậy. Không hứng thú, dược liệu dưới lầu cũng có rồi. Hai mắt Chu Tố Nhi vẫn nhìn chằm chằm vào tổ ong tử sắc có chút nhíu mày, không thèm liếc nhìn cửu hoàng tử một cái. Cửu hoàng tử nhìn về phía Triệu Phong, ý bảo tính cách của các chủ là như vậy, bản thân cũng bất lực. Triệu Phong thầm sững sờ, cô gái này ngay cả cửu hoàng tử cũng không để vào mắt, có thể thấy được thế lực sau lưng nàng, tuyệt đối không tầm thường. Các chủ ta vừa lên tầng 9, liền nhìn chúng dược liệu trước mắt ngươi. Triệu Phong thoáng nhìn qua tổ ong bên trong hộp gỗ, càng thêm xác định. Chu Tố Nhi nhướng mày, đứng dậy nhìn về phía Triệu Phong, không nhịn được mà lên tiếng. Ngươi nhìn chúng dược liệu này, ngươi biết nó là cái gì không? Trong lòng Chu Tố Nhi có chút khinh thường, trong mắt nàng, người này hẳn là do cửu hoàng tử tùy tiện an bài, nhằm tìm cơ nói chuyện với nàng mà thôi. Thiên hồng hỏa phong sao? Triệu Phong rất nhanh nói ra, mắt trái của hắn đã nhìn qua là sẽ không quên được, lại thêm vào khả năng nhìn xuyên thấu, cho nên đồ vật trong ký ức thật sự rất dễ nhận ra. Chu Tố Nhi có chút kinh ngạc, không ngờ người mà cửu hoàng tử tùy tiện an bài, lại có thể đáp đúng. Cửu hoàng tử và ưng lão cũng sững sờ, bọn họ không biết tên của tổ ong này, nhưng Triệu Phong lại có thể đáp đúng, chẳng lẽ Triệu Phong cũng hiểu biết sâu sắc đối với dược lý. Không ngờ ngươi lại đoán đúng, chẳng qua thiên hồng hỏa phong sao còn chưa xử lý ổn thỏa, không bán. Chu Tố Nhi cẩn thận đánh giá thiếu niên trước mắt, sau đó quyết đoán cự tuyệt. Vậy ngươi hãy nhanh loại trừ độc tố, sau đó bán cho ta. Triệu Phong nói thẳng, Chu Tố Nhi thiếu chút nữa bước hụt chân, lập tức quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Phong, trong lòng thầm mắng. Tiểu tử này chắc chắn là cố ý, nếu như ta có thể trừ độc được còn không phải đã sớm trừ độc rồi hay sao? Hoặc người bán nó cho ta, ta tự mình trừ độc cũng được. Triệu Phong cảm giác ánh mắt Chu Tố Nhi mang theo oán nộ, lại bổ sung. Cái gì, ngươi? Chu Tố Nhi lập tức giật mình thốt lên, sau đó liền kìm xuống. Nàng thu được khối thiên hồng hỏa phong xào này đã một tháng, vậy mà vẫn chưa nghĩ ra phương pháp trừ độc hôm nay, không ngờ lại có một thiếu niên tùy tiện nói hắn có thể trừ độc được. Hừ, nếu ngươi lấy về trúng độc mà chết, sẽ tổn thất thanh danh tiên dược các ta. Chu Tố Nhi chu miệng, cẩn thận quan sát Triệu Phong. Như vậy càng tốt, bây giờ ta trừ độc cho ngươi xem, nếu như trừ độc thành công, hãy bán cho ta. Triệu Phong cười vui vẻ nói. Được, nếu ngươi có thể trừ độc của thiên hồng hỏa phong xào, sẽ trực tiếp bán cho ngươi, ngoài ra, ngươi còn muốn dược liệu gì ta sẽ tự mình dẫn ngươi đi lựa. Chu Tố Nhi có chút không tin thiếu niên mười mấy tuổi này lại thật sự có thể trừ độc. Đương nhiên, nếu như Triệu Phong thật sự có thể trừ độc thì nàng cũng có thể học trộm, đưa cho Triệu Phong cũng không có gì. Cửu hoàng tử ở bên cạnh lộ vẻ mừng rỡ, nếu như Triệu Phong thật sự có thể trừ độc như vậy tiếp theo hắn có thể nói chuyện với Chu Tố Nhi. Ánh mắt của Triệu Phong nhìn về phía tổ ong tử sắc, sức mạnh to lớn của vương giả vận chuyển tổ ong liền trực tiếp. Góc truyện audio.com, trôi nổi giữa không trung, mắt trái của hắn đột nhiên nổi lên một tầng hào quang kim sắc, một luồng ý chí linh hồn mãnh liệt bành trướng, từ khắp lôi kiếp hồn thể tuôn ra tiến vào trong mắt trái. Ba người vây xem bên cạnh hắn và lão giả ở cửa ra vào, lập tức cảm thấy linh hồn run rẩy, lúc nhìn về phía thiếu niên tóc vàng kia không khỏi giật mình kinh hoàng. Ý chí linh hồn thật mạnh. Cửu hoàng tử và Ưng lão không khỏi run sợ. Thiếu niên này là ai? Thần sắc Chu Tố Nhi đột nhiên trở nên ngưng trọng, thiếu niên này tuyệt đối không bình thường. Chỉ có Ưng lão và cửu hoàng tử là biết rõ Triệu Phong vẫn luôn áp chế ý chí linh hồn. O-O-O-N-G, thúc giục ý chí đồng lực bên trong quang cầu kim sắc, kim quang nhàn nhạt thần bí khó lường, liền dung nhập vào mắt trái. Vụt, một đạo ánh sáng kim sắc thần bí bắn ra quét qua mặt ngoài tổ ong tử sắc, sau đó xuyên ra ngoài. Rất nhanh, Triệu Phong đã nắm giữ tình huống và độc tố của tổ ong. Hạt độc tố, lẫn trong khe hẹp của tổ ong, thẩm thấu vào trong, gần như hợp làm một thể với tổ ong. Nhưng trong mắt Triệu Phong, hạt độc tố là ám thuộc tính, còn hạt tổ ong lại là hai loại hỏa, mộc thuộc tính, hết sức rõ ràng. Xem ra, độc tố ăn mòn cũng không lợi hại lắm, hai loại hạt này còn chưa dung hợp biến hóa. Phân giải, kim quang nhàn nhạt đột nhiên sáng rực lên một hồi kim sắc tinh trạch. Chỉ thấy, mặt ngoài tổ ong tử sắc chợt có một luồng kim quang nhàn nhạt xuyên thấu, sau đó lập tức biến thành màu hồng. Chu Tố Nhi và đám người ở đây, đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn về phía kim đồng thần kỳ của Triệu Phong với vẻ không thể tin nổi. Chỉ đơn giản như vậy ư, không còn bị nhiễm độc nữa. Mà lúc này, Triệu Phong đã đình chỉ phân giải. Đây là phương pháp phân giải bộ phận mà Triệu Phong mới nghiên cứu ra bên trong mê không giới. Loại phương thức phân giải này, thích hợp để phân giải, hai loại hạt thuộc tính đều hoàn toàn bất đồng với vật chất hoặc linh hồn. Tiêu hao càng lớn đối với mắt trái, càng cần khống chế cực kỳ cẩn thận, cho dù Triệu Phong đã tinh thông vạn niệm thần quyết cũng không dám khinh thường phân tâm. Nếu như trong chiến đấu Triệu Phong cũng không cách nào làm được phân giải bộ phận này. Ngươi thật sự trừ độc rồi, ngươi làm thế nào mà làm được? Chu Tố Nhi không thể bình tĩnh được nữa, hoàn toàn không nhìn thấu, cũng không biết phải học trộm như thế nào. Cách chương.